hiện tại cuối cùng hắn đã biết nguyên nhân, trong lòng càng trở nên nặng nề. Đối phương có ma bảo nhị phẩm hộ thân vận thì huyết anh của hắn tụ khí cảnh đã hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Chiến đấu tiếp theo hắn chỉ có thể dựa vào Tà Nguyệt Luân mà thôi. Thế nhưng mà hắn còn đang ở chỗ này phiền muộn tiếp theo nên chiến đấu như thế nào thì Tiết Vạn Long đã sớm cả kinh đến rất cằm. Làm sao hắn có thể nghĩ đến, một tu giả tụ khí ngũ trọng mà tình trạng chiến đấu lại có lực khủng bố đến thế. Suýt chút nữa đầu hắn đã bị ma bảo kia hoàn toàn cắt đi. Vậy mà hắn còn nói khoác không biết ngượng để tiểu tử kia tiếp mình 10 chiêu liền thả họ đi. Con mẹ nó, chiếu theo tình hình hiện tại đừng nói là hắn tiếp chính mình 10 chiêu mà tại bên trong 10 chiêu, lão tử có thể bảo trụ cái đầu của chính mình đã là rất không tệ. Nghĩ đến đây hắn lại nhìn xem bộ tỏa tử giáp ở tim kia, không khỏi âm thầm thổn thức. May mắn thay trước khi hắn ra cửa, phụ thân hắn đã cảnh cáo rằng lần này người mang Ngưng Nhi đi là một đối thủ khủng bố nên đã để hắn mang lên thiên tỏa giáp của gia tộc tổ truyền. Nếu không mà nói, đoán chừng chỉ một chiêu tiểu tử kia đã đem chính mình giết. Tuy huyết anh kia hắn còn không rõ tác dụng cho lắm nhưng hắn đã mơ hồ cảm thấy chỉ cần cái hồng quang kia nhập thể, hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Vừa nghĩ đến đây lại nhìn về ánh mắt âm u của Trác Phàm giống như muốn ăn hắn, mồ hôi lạnh không ngăn được mà chảy xuống. Đối thủ đáng sợ như thế hắn mới lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa đối thủ này mới chỉ là tu giả tụ khí cảnh ngũ trọng mà thôi. Mẹ nó, tiểu tử này, là quái vật à? Tiết Vạn Long hung hăng cắn môi, không khỏi hít sâu một cái. Chương 90, Mê Tung Huyễn Ảnh Bộ 1. Đình trệ một lát, Trác Phàm nhìn chằm chằm về phía Tiết Vạn Long, trong lòng suy nghĩ về kế sách phá địch. Tiết Vạn Long cũng đồng thời nhìn hắn, không nhúc nhích, thần sắc bất giác có chút hoảng hốt. Nhìn vào mắt Trác Phàm hắn không nhìn thấy nửa điểm do dự, ngược lại là ánh mắt xâm lược trần trụi. Đây hoàn toàn không giống như một tụ khí cảnh nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm lại giống như cao thủ đoán cốt cảnh. Giống như mãnh thú nhìn chằm chằm vào con mồi, cảm giác này làm cho hắn tương đối khó chịu. Dù thế nào mình cũng là cao thủ đoán cốt cảnh đỉnh phong thế mà hôm nay lại bị một tiểu quỷ tụ khí cảnh nhìn như thế thật sự là mất mặt. Kết quả là hắn dự định dù thế nào cũng phải ra tay trước, trấn nhiếp tên tiểu quỷ trước mặt này một chút. Thế mà hắn còn chưa động, Trác Phàm đã bước lên trước xông về phía hắn. Chiêu thứ hai, sợ hãi cả kinh. Hắn đúng là bị Trác Phàm đánh bất ngờ làm cho giật mình nhưng rất nhanh ý thức được thân phận của chính mình liền trấn tĩnh lại. Xem như vì tôn nghiêm của một tu giả, hắn cũng không thể rụt rè trước mặt tiểu quỷ này. Huống hồ Trác Phàm chỉ có Tà Nguyệt Luân kia là có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm vào cái bánh xe kia là được. Chống đỡ 10 chiêu chắc là không thành vấn đề. Loại ý nghĩ này nếu để cho người khác biết nhất định sẽ kinh ngạc rất cằm. Một cao thủ đoán cốt cảnh đỉnh phong giao chiến cùng một tiểu quỷ tụ khí cảnh thì đoán cốt cảnh nên nhẹ nhàng giống như mèo vờn chuột nhưng bây giờ lại nghĩ cách muốn sống qua 10 chiêu ước hẹn. Cái này mẹ nó người nào mới là cường giả, ai mới là người yếu. Còn có 10 chiêu ước hẹn này là con mẹ nó ai nói trước. Nhưng mà giờ khắc này, hắn đã chẳng quản nhiều, mắt thấy Trác Phàm đã hóa thành một đạo ngân quang đánh đến, khí thế toàn thân của Tiết Vạn Long bỗng nhiên phóng lớn sau đó về sau rút lui thẳng đến cơ bản không có can đảm ra chiêu. Sợ cái Tà Nguyệt Luân kia cắt xuống để hắn bị thương. Vậy thì liền quá mất mặt, Tiết Lâm vừa mới từ dưới đất bò dậy, ho khan hai tiếng về sau, nhìn thấy chuyện này không khỏi sững sờ, hô lớn, phụ thân lúc trước người nói là người ra 10 chiêu để hắn tiếp, không phải là ngươi để hắn ra 10 chiêu. Sắc mặt Tiết Vạn Long cứng đờ, hận không thể tiến lên đạp tên nhi tử này hai cái, ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi bị câm. Không thấy được đồ chơi trên tay tiểu tử kia sắc bén bao nhiêu à, muốn cho lão tử bị thua ương. Nhìn lão tử thành chuyện cười đúng không? Tiết Lâm hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của phụ thân vẫn đang không ngừng hô to như cũ, cho phụ thân của hắn động viên. Mà sắc mặt Tiết Vạn Long càng ngày càng tái nhợt, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên đường cong tà dị, sau năm chiêu đó ngay cả góc áo của Tiết Vạn Long cũng không đụng được nhưng hắn cũng nhìn ra Tiết Vạn Long lo sợ trong lòng, không khỏi lớn mật hơn. Chiêu thứ 6, Trác Phàm hét lớn một tiếng đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt lấn đến gần. Tiết Vạn Long bình tĩnh ứng đối nhìn thấy lưu quang của Tà Nguyệt Luân kia lại trốn về sau một chút. Thế mà lần này lại khác so với những lần trước, chân Trác Phàm đạp nhẹ lại huyễn hóa thành ba đạo nhân ảnh đem Tiết Vạn Long bao bọc xung quanh. Ba đạo ngân sắc lưu quang phân làm ba phương hướng khác nhau hướng phía Tiết Vạn Long cắt đến. Tiết Vạn Long không khỏi quá sợ hãi làm sao cũng không nghĩ ra tại sao Trác Phàm lại còn cất giấu sát chiêu như thế. Nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ đoán cốt cảnh, dưới chân bỗng nhiên một bước nhưng lại nghe một tiếng ầm vang. Đất đá trên mặt đất ầm ầm nổ tung. Ngượn nổ tung trùng kích, Tiết Vạn Long đột nhiên lui về phía sau, mắt thấy trong nhát mắt phải thoát khỏi ba phía vây quanh. Nhưng ngay tại lúc này, Trác Phàm cười lạnh một tiếng, dưới chân lại đạp một bước. Bạch, tất cả huyễn ảnh toàn bộ biến mất nhưng lại ngay khi Tiết Vạn Long thoát đi sau lưng,

Phốc, rốt cuộc theo tiếng động vang lên, toàn núi nhỏ kia đột nhiên bị phá vỡ thành một lỗ hổng đen như mực, một cái đầu nhỏ từ bên trong chui ra. Vây quanh đống lửa chuyển vài vòng, Chun Chun cái mũi trong mắt hiện lên thần sắc mê mang. Chính là vật nhỏ kia, động thủ. Trong lòng Trác Phàm hét lớn, chỉ một bước dường như đạn pháo thẳng tắp hướng về phía đống lửa bắn đến. Vây quanh chỗ này đều là đám linh thú cấp 1-2 nghe thấy tiếng động lớn như thế đều giật mình, ào ào tứ tán ra, trốn vào trong bụi cỏ xung quanh. Chỉ có con chuột đào núi kia là còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng dựa vào trực giác của linh thú nó vẫn cảm giác được nguy hiểm đang đến. Sau đó vội vàng động chân trước, chui vào trong đất. Thế nhưng tất cả đã muộn, ngay tại lúc nó đem thân thể vùi được một nửa vào trong đất thì Trác Phàm đã đi trước nó một bước, một phát bắt được cái đuôi nó lôi ra. Chít chít chít. Chuột đào núi liều mạng giãy giụa thân mình, mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nhưng đã rơi vào ma trưởng của Trác Phàm thì sao có thể tránh thoát dễ dàng như vậy? Hắc hắc hắc, tiểu đông tay, còn muốn chạy sao? Trên mặt Trác Phàm hiện lên nụ cười tà ác, nắm lấy thân thể nhỏ nhắn của chuột đào núi, tay nắm chặt lại làm nó đau đến mức kêu ầm lên. Bốn cái móng vuốt nhỏ xinh càng không ngừng vung vẩy trên không trung. Mà Tiết Ngưng Hương ở một bên không đành lòng nhìn, vội vàng đem tia ẻo ra hảo khi đoạt đến, ôm vào trong ngực an ủi một chút. Đồng thời khinh thường liếc nhìn Trác Phàm, sao ngươi lại tàn nhẫn như thế? Nếu nó bị thương thì làm sao bây giờ? Hừ, linh thú đâu có dễ dàng thụ thương như vậy. Trác Phàm khinh thường bĩu môi nói, thời gian bây giờ của chúng ta đang gấp, nếu không mau chóng thuần hóa nó sẽ không kịp. Vậy cũng không cần thô lỗ như vậy, ở trong nhà ta cũng đã dưỡng qua một số tiểu linh thú cũng chưa từng thuần hóa qua mà bây giờ bọn chúng cũng đều nghe lời ta nói. Tiết Ngưng Hương vuốt ve chuột đào núi kia, trên mặt lộ ra nụ cười đáng yêu, người nói đúng hay không, tiểu gia hỏa. Chuột đào núi kia dường như nghe hiểu lời nàng nói, vội vàng gật đầu, tiếp đó lại hung tợn liếc nhìn Trác Phàm một cái. Bà nội nó, vật nhỏ này đúng là được đà lấn tới. Trong lòng Trác Phàm tức giận thật muốn nghĩ cầm vật nhỏ này trong tay hành hạ thật tốt một phen. Nhưng nhìn Tiết Ngưng Hương che chở như vậy cũng không tiện ra tay. Bỗng nhiên dường như hắn nghĩ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị. Nhìn thấy nụ cười kia, chuột đào núi rét run, vội vàng trốn vào trong ngực Tiết Ngưng Hương. Ngươi lại muốn làm gì? Tiết Ngưng Hương cảnh giác nhìn chằm chằm Trác Phàm, lùi lại hai bước. Trên mặt Trác Phàm lộ ra nụ cười hiền lành hiếm thấy, quang mang trong tay lóe lên, xuất hiện một cái hồ lô. Ngươi yên tâm đi, ta không muốn làm gì tiểu gia hỏa kia mà chỉ muốn cho nó ăn một chút thôi. Nói rồi liền từ bên trong hồ lô xuất ra một con côn trùng màu đỏ như máu. Đây đúng là ma vật mà hắn chăm chú luyện chế, huyết tàm hàn đàm. Chỉ cần máu tằm này vào bụng thì bất cứ sinh vật nào cũng phải nghe lệnh của hắn. Nếu không huyết chú phát động, tất sẽ chết không toàn thây. Nếu không phải thời gian cấp bách, hắn nhất định phải thuần hóa chuột đào núi này thì hắn cũng không nguyện ý lãng phí một giọt máu của huyết tằm trên người một linh thú cấp 1 như vậy. Đây là vật gì, nhìn thật buồn nôn. Tiết Ngưng Hương cau mày, không tự chủ lùi lại phía sau hai bước. Chương 95, Thanh niên thần bí 2. Mà chuột đào núi kia cũng như ý thức được nguy hiểm, vội vàng chui thẳng vào trong ngực Tiết Ngưng Hương cũng không dám ló đầu ra. Trác Phàm bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng Hương thản nhiên nó, tóm lại hiện tại phải nhanh chóng thuần hóa tiểu gia hỏa kia. Chỉ có hai biện pháp, hoặc là để cho ta hành hạ nó thật tốt một ngày hoặc là để nó ăn cái này. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Trác Phàm, Tiết Ngưng Hương biết lần này hắn nghiêm túc. Nếu lại làm trái lời hắn nói không chừng hắn sẽ mạnh mẽ cưỡng ép. Rơi vào đường cùng, Tiết Ngưng Hương đành phải ôm chuột đào núi ra sờ đầu nhỏ của nó khuyên. Tiểu gia hỏa, người vẫn nên ăn vật kia đi. Tuy hơi buồn nôn một chút nhưng cũng còn hơn so với rơi vào tay tên kia. Nói rồi Tiết Ngưng Hương đem chuột đào núi ôm đến trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm cười tà một tiếng, đem huyết tằm kia chậm rãi đến gần miệng chuột đào núi. Chuột đào núi càng không ngừng lúc la lúc lắc, lại không có chút tác dụng nào, huyết tằm kia lập tức sẽ bị nhét vào trong miệng nó. Thế mà đúng lúc này bá một tiếng xé gió vang lên. Trong mắt Trác Phàm co rụt lại. Bỗng nhiên đạp ngã Tiết Ngưng Hương chính mình cũng thuận thế lui về phía sau, cẩn thận. Siêu, một đạo hàn quang lướt qua trước người hai người, quang mang lạnh thấu xương xẹt qua đầu ngón tay Trác Phàm, đem đầu huyết tằm còn đang không ngừng nhúc nhích kia phân thành hai đoạn. Trác Phàm có thể rõ ràng cảm giác được trong ánh sáng khiếp người kia có sát khí. Trác Phàm dừng thân lại quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cá bọn họ 10 mét có một thanh niên đang đứng đó tư thế thẳng tắp, đại khái trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng. Đôi mắt lạnh như hai đoạn lưỡi kiếm sắc bén quét qua hai người bọn họ. Chít chít chít, chuột đào núi kêu to vài tiếng, thừa cơ tránh thoát trói buộc của Tiết Ngưng Hương đi đến dưới chân người trẻ tuổi kia, hết sức quen thuộc bò lên trên bả vai hắn. Chuột đào núi này, vậy mà là vật đã có chủ. Đầu mi Trác Phàm bất giác run run, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thanh niên kia lạnh lùng liếc nhìn hai người một chút,